Thục nữ phiêu phiêu quyền. Chương 1.1 tóm tắt CMFU học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hassus 05. Học viện CMFU là nơi tennis vương tử Lâm Đình Phong sau khi thành danh cảm thấy thiên hướng của giáo dục thể dục trong nước liền hợp tác với một vài vận động viên kiệt xuất quen biết cùng đầu tư xây nên một khu nhà chuyên môn tuyển nhận học sinh đại học có năng khiếu văn thể. Hiện tại đã phát triển thành học phủ cao cấp của quý tộc. Ở trên trường quốc tế đều rất nổi tiếng. Ở đại học này, mỗi học sinh đều là từ cả nước tới. Tuyển chọn qua nhân phẩm và năng khiếu. Rất nhiều tinh anh giới thể dục đều đi học ở đây. Đương nhiên cũng có rất nhiều nhân tài giới mỹ thuật cùng âm nhạc. Mỗi học sinh đi ra từ học viện CMFU không phải thanh danh hiển hách thì sẽ chính là có chút danh tiếng. Thậm chí còn bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu quán quân thế giới. Trong đó còn có cả những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì đảm bảo sự an toàn của đại học, sinh hoạt của nhóm quán quân minh tinh trong này đều không chịu sự quấy nhiễu của truyền thông. Học viện CMFU xây gần biển. Toàn bộ nhân viên ra vào đều phải chịu sự kiểm tra nghiêm khắc. Tính riêng tư rất hoàn hảo. Cũng trực tiếp làm cho con cháu nhiều nhà quan lớn. Nhà giàu tới tuổi học đại học liền tới đây. Đến nỗi quy định không có sở trường đặc biệt không thể tiến vào không thể làm bọn họ rối trí. Những thiên tri kiêu tử này không có tế bào vận động cũng sẽ có một ít tế bào nghệ thuật. Đây cũng là nguyên nhân học viện CMFU có hỗn hợp những thiên tài giới âm nhạc. Giới mỹ thuật thậm chí giới tiểu thuyết cùng giới thể dục. Đến nỗi giới thể dục, hệ tennis, bóng bàn, cưỡi ngựa cũng đều là con nhà giàu vì có tiền mới biết chơi à. Cho nên học viện CMFU là thiên đường nơi chim sẻ biến thành phượng hoàng và những người yêu thích sự giả tưởng. Chính là không có tài không có kỹ năng hoặc gia thế không lớn. Căn bản không có biện pháp tiến vào nửa bước. Mà những người nỗ lực hướng về danh tiếng thường thường được như ý nguyện thông qua bởi thực lực của chính mình. Sau khi tiến vào học viện phát hiện chính mình cũng là một ngôi sao sáng có thể đảm đương một phía. Đây là tôn chỉ sáng lập của học viện CMFU. Hy vọng có thể xây dựng được lực lượng những viên ngọc sáng. Làm càng nhiều thanh thiếu niên có thể khai quật tiềm lực của chính mình. Cuối cùng bước lên đỉnh cao. Trong học viện còn có rất nhiều học sinh nước ngoài. Vì để tăng tính cạnh tranh giao lưu giữa trong nước và quốc tế. Học sinh tới năm 3. Ở khu dạy trung ương sẽ tổng hợp phân ban phân hệ. Mở chuyên ngành văn thể. Học sinh có thể dựa vào hứng thú mà lựa chọn nghề nghiệp chuyên nghiệp. Như là trường dạy thể dục Trung Quốc đội tỉnh đội quốc gia. Vẫn là con đường đi của rất nhiều vận động viên. Nhưng mà học viện CMFU còn cho họ thêm lựa chọn. Cũng có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không cho là đúng. Cho rằng vận động viên hẳn là nên chú tâm vào vận động. Cho rằng CMFU đơn thuần là lãng phí thời gian. Nhưng những học sinh CMFU học thể dục cho rằng phát triển toàn diện có lợi cho sự nghiệp vận động sau này của mình. Cho nên mâu thuẫn giữa học viện CMFU cùng vận động viên chức nghiệp tồn tại đã lâu. Bất phân thắng bại, khu học viện CMFU là một hình tròn, phân ra 5 khu dạy và 1 khu trung tâm. Thể viện dựa theo hình sao ngũ giác chia ra làm 5 học viện lớn. Thuận theo kim đồng hồ phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trung gian chính là Thượng Hương Văn Viện, nhà tổng hợp, thư viện cùng nhà hành chính. Mỗi học viện đều có khu dạy học, ký túc xá, nhà thể dục cùng nhà ăn. Đương nhiên học sinh ở ký túc xá có thể tự tổ chức ăn tập thể. Chỉ là rất ít người làm vậy. Học viện thanh mộc, mộc, tennis, bóng chày, cầu lông, bóng bàn, khúc côn cầu, bóng bàn, viện trưởng, hồ thạc, thích nói tới ai khác liền. Nói bậy, cho nên mọi người kêu hắn như vậy. Chấm, học viện liệt viêm, hỏa, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, viện trưởng. Tiếu Phân, nguyên đội trưởng đội bóng đá. Thích mọi người gọi hắn là Tiếu Phân đội trưởng. Học viện giấu mối, kim, thái cực, nhu đào, karate, taekwondo, đấu vật, cử tạ, xạ kích, bắn tên, đấu kiếm, viện trưởng, hoàng tuyền, tên thật không biết. Năm đó khi hắn chưa lên làm viện trưởng, đã từng một hơi làm toàn bộ học sinh học môn khóa của hắn trượt hết. Cho nên bọn học sinh nhìn thấy hắn giống như thấy được cùng trời cuối đất. Tên gọi tắt Hoàng Tuyền. Học viện Định Trần, Thổ, Điền Kinh, Thể Thao, Thuật Cưỡi Ngựa, Viện Trưởng, Dương Thần, gọi là Thiết Diện 314. Còn vì sao lại là 314? Theo truyền thuyết có nói, cũng không phải là vì người này sinh ngày 14 tháng 3 mà do ngày ngày ngâm nga số pi. Học viện Lưu Ba, Thủy, bơi lội nghệ thuật, lặn, bóng nước, thể thao trên biển, trượt băng tốc độ, trượt băng nghệ thuật, viện trưởng, TZG, tên thật không biết, ký tên luôn viết chính chữ cái đầu tên mình. Về lâu về dài, mọi người đều quên mất tên của hắn. Tôn xưng T viện trưởng, Thượng Hương Văn Viện, khu vực Trung ương, các loại âm nhạc, các loại mỹ thuật, viện trưởng, quân cam vũ, theo truyền thuyết là một mỹ nữ khí chất, sắp tới sẽ xin nghỉ thai kỳ. Đương nhiệm hiệu trưởng là Long Tử hiệu trưởng, luôn thích ngồi dưới cây anh đào, với cánh hoa rơi trên khuôn mặt và mỹ nữ hiệu trưởng chậm rãi pha trà trái cây CJ. Thích dùng thước đo người, thích mang theo đậu phộng trong người, thích đeo trang sức đầy người. Đương nhiệm giáo đồng quá mức thần bí, không biết, cũng là một người quản lý trường nhé các bạn. Vì hỗ trợ 6 học viện, tân sinh năm nhất là ở ký túc xá của học viện mình. Từ năm 2 bắt đầu ở ký túc xá do nhà trường an bài. Truyền thuyết là có một năm đại hội thể thao cạnh tranh vô cùng kịch liệt khiến giữa các học viện mùi thuốc súng nồng nặc. Hiệu trưởng xuất phát từ suy xét hài hòa xã hội, mới đánh tan quy định ở chung này. Mà ký túc xá tốt nhất trong học viện CMFU là học viện Lưu Ba. Vì nơi đó có một bờ cát vàng óng mê người duy nhất toàn bộ học viện. Ký túc xá đối mặt với biển lớn. Trên bãi biển, còn có 6 tòa biệt thự xa hoa. Mà 6 tòa biệt thự này là cảnh sắc đẹp nhất, điều kiện tốt nhất trong khu ký túc xá, chuyên để người đứng đầu giỏi nhất của mỗi học viện ở. Câu chuyện của chúng ta cũng là từ nơi này bắt đầu. Cách chương.